Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 384, chân tướng tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông trợn to mắt, không dám tin nhìn Từ Tĩnh. Ngươi làm sao mà ngay cả chuyện này cũng biết? Thật ra, ngay từ khi thấy đám nha dịch xuất hiện trước căn nhà gỗ của mình, hắn đã biết 10 phần tội ác của mình đã bại lộ. Nhưng hắn vẫn nghĩ nát óc mà không hiểu, làm sao họ lại biết kẻ giết người là hắn. Hơn nữa, chỉ mất chưa đầy một ngày, hắn đã từng tưởng tượng rằng nha dịch sẽ đến đây hỏi thăm, lục soát, nhưng không ngờ họ lại trực tiếp xác định ngay hắn chính là hung phạm. Giờ đây, ngay cả chuyện hắn bị người khác sai khiến cũng đã bị biết rõ. Mọi người bất giác nhìn về phía Chu Thuận Tích. Kẻ sai khiến hắn, chẳng lẽ là vị trưởng quầy Chu này? Nếu không, tại sao Từ nương tử lại khăng khăng muốn mang hắn đến đây? Chu Thuận Tích bị ánh mắt của họ nhìn đến nỗi da gà dựng đứng. Vội vàng kêu lên, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta thật sự không giết người mà. Không phải hắn, giọng nói của Từ Tĩnh bất ngờ vang lên từ phía trước. Nàng không thèm nhìn Chu Thuận Tích, ánh mắt chỉ dừng trên người gã đàn ông trước mặt, điềm nhiên nói, hơn nữa, rất có thể hắn từng suýt là một trong những nạn nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, người sai khiến ngươi giết người, có nói rằng còn muốn ngươi giết ai khác không? Gã đàn ông khựng lại, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Có, hắn dặn ta giết hai người. Một là người họ Dương sáng nay, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, lộ rõ vẻ cam chịu, trước người phụ nữ như thể biết mọi chuyện này, dù hắn có ngốc cũng hiểu rằng vùng vẫy cũng vô ích. Người còn lại thì sao? Người còn lại là trưởng quầy Chu của Quảng Minh Đường trong huyện. Theo kế hoạch, sau khi giết người họ Dương kia, sẽ đến lượt hắn. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Hơn nữa, gã đàn ông hiển nhiên không nhận ra, người hắn định giết thứ hai đang đứng ngay trước mặt. Chu Thuận Tích thì hoàn toàn ngơ ngác, rồi bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc của cái chết Dương Thiệu. Hắn run lẩy bẩy như lá rụng trong gió, lại nghĩ nếu nha dịch không kịp bắt hung phạm này, người tiếp theo có lẽ chính là mình. Hắn sợ hãi đến mức muốn đại tiện ngay tại chỗ. Từ Tĩnh không đổi sắc mặt, lạnh giọng hỏi tiếp, người sai khiến ngươi, có đặt ra thời hạn không? Có, hắn nói ta phải giết hết trong vòng 3 ngày. Càng nhanh càng tốt, hắn bảo tối mai sẽ nghĩ cách dẫn trưởng quầy Chu đến đây một mình. Còn người họ Dương sáng nay, là hắn nói sẽ đi ngang qua gần đây vào chiều hôm qua. Vậy tức là, người không biết trước sẽ có thêm một người nữa. Phải, nhưng người sai khiến ta nói, nếu lúc đó bên cạnh người họ Dương có ai khác, cũng giết luôn. Nghe đến đây, mọi người không khỏi thầm than. Với Lâm Phương Hà mà nói, quả thật là một tai họa từ trên trời rơi xuống. Từ Tĩnh nhếch môi cười lạnh, tiếp tục hỏi, gần đây có không ít thợ săn, tại sao người đó lại chọn ngươi? Vớ vẩn, ngay cả trong tình cảnh này, gã đàn ông vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý. Lão tử là thợ săn giỏi nhất 10 dặm quanh đây, từng tay không đánh chết cọp, hắn không chọn ta thì còn chọn ai? Từ Tĩnh nghĩ đến tấm da hổ treo trong nhà hắn, khẽ gật đầu, hỏi tiếp, người đó tìm ngươi khi nào? Khoảng 5 ngày trước, hắn đưa ra bao nhiêu tiền mà ngươi sẵn sàng làm chuyện tổn hại âm đức như vậy? Hắn nói, sau khi việc xong xuôi, mỗi người hắn trả 1.000 lượng bạc. Hai người, chính là 2.000 lượng bạc. Với những người dân thường như hắn, cả đời cũng chỉ có thể mơ thấy từng ấy tiền bạc. Sao có thể không động lòng? Từ Tĩnh chỉ khẽ hừ lạnh. Tên này đúng là tự mình rước họa vào thân, còn tưởng thật sự có thể nhận được 2.000 lượng bạc. Chỉ e rằng, sau khi hắn giết người xong, một ngày nào đó sẽ bất ngờ gặp tai nạn và chết, Dương Thiệu và Chu Thuận Tích đều là tâm phúc của Lâm Thành Chiếu. Nếu cả hai cùng lúc gặp tai nạn, chắc chắn sẽ làm người ta sinh nghi. Nhưng nếu dùng cách này, cuối cùng lại khiến hung phạm giết họ cũng bị tai nạn, chết, sau đó dẫn dắt nha dịch tìm ra hung phạm giết người. Thì trên đời sẽ không còn ai biết được kẻ thật sự muốn hai người họ chết là ai. Dịch bệnh 24 năm trước sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Thông qua vụ án này, Từ Tĩnh đã xác nhận chắc chắn rằng Dương Thiệu và Chu Thuận Tích thực sự biết một số điều quan trọng. Chính vì vậy mà Lâm Thành Chiếu mới không tiếc thủ đoạn nóng lòng giết họ để diệt khẩu. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi đặt câu hỏi mà tất cả những người có mặt đều hết sức quan tâm. Người sai khiến ngươi là ai? Gã đàn ông tái mặt trả lời, hắn không nói cho ta biết thân phận của hắn, nhưng trước đó đã đưa ta 500 lượng bạc làm tiền đặt cọc. Hắn bảo ta, nếu ta muốn làm thì làm, không muốn làm thì hắn sẽ tìm người khác. Ta tất nhiên nói mình đồng ý, nhưng ta không ngu. Nếu không biết hắn là ai, sau khi xong việc muốn tìm hắn lấy tiền cũng không có cách. Vì vậy, lần hắn đến tìm ta, ta đã lén theo sau hắn. Cuối cùng thấy hắn bước vào nhà họ Lâm ở huyện An Bình. Nhà họ Lâm ở An Bình là gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng. Dù không nhận ra ngôi nhà, chỉ cần hỏi một người qua đường bất kỳ cũng sẽ biết ngay. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn hắn. Với năng lực của Lâm Thành Chiếu, làm sao có thể không đoán được rằng gã thợ săn sẽ theo dõi hắn. Nếu hắn cẩn thận, có cả nghìn cách, vạn cách để che giấu thân phận, nhưng hắn không làm vậy. Bởi trong mắt hắn, chuyện gã thợ săn biết hay không biết cũng chẳng quan trọng. Dẫu sao, gã thợ săn này sớm muộn cũng phải chết. Việc để gã thành công theo dõi hắn, có lẽ chỉ là cách để làm gã từ bỏ bất kỳ ý định nghi ngờ nào. Chuyên tâm làm việc cho hắn mà thôi. Trần Hổ nghe vậy, không nhịn được cảm thán. Vậy ra, nguyên nhân của vụ án này vẫn là nội đấu trong Quảng Minh Đường. Khi gã đàn ông nói, Từ Tĩnh vẫn luôn để ý đến Chu Thuận Tích. Sau khi nghe thấy kẻ muốn hại mình và Dương Thiệu là người của nhà họ Lâm, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, giống như một hồn ma trong rừng đêm. Từ Tĩnh khẽ cười lạnh, xoay người bước về phía Chu Thuận Tích, nói: rốt cuộc là ai trong nhà họ Lâm muốn hại các ngươi? Chu trưởng quầy hẳn đã rõ trong lòng, người đó vốn nghĩ kế hoạch này không thể thất bại, nhưng không ngờ lại bị chúng ta dễ dàng phá giải, kéo ra toàn bộ chân tướng, cũng giữ lại mạng nhỏ cho ngươi. Nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ để ngươi tiếp tục sống trên đời này sao? Huống chi, 5 ngày trước Lâm Thành Chiếu đã tìm người giết họ. Chu Thuận Tích lại mới chỉ 2 ngày trước phát hiện ra nàng đang cho người theo dõi hắn và Dương Thiệu, rồi mới báo cáo với Lâm Thành Chiếu. Điều này cho thấy, khi nhận ra Từ Tĩnh đang cạnh tranh với mình để giành quyền cung cấp dược phẩm cho quân đội, Lâm Thành Chiếu thực sự hoảng loạn. Kế hoạch vốn tưởng như nắm chắc trong tay, đột nhiên xuất hiện một đối thủ ngang ngửa về mọi mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đã khiến hắn lập tức dọn sạch mọi điểm yếu của mình. Chu Thuận Tích dùng mình một cái, mắt mở to, đầy sợ hãi và bối rối. Hắn thừa biết rằng người đó tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Thực tế, trong lòng hắn từ lâu đã có dự cảm rằng người đó sẽ không dung tha cho hắn. Chỉ là những năm qua, người đó chưa từng bạc đãi hắn và Dương Thiệu, thậm chí còn gả muội muội ruột và đường tỷ cho họ, khiến họ lầm tưởng rằng người đó coi họ như người nhà, đặt trọn niềm tin. Hắn cũng tự nhận mình luôn trung thành tận tụy, bao năm qua cúc cung tận tụy làm việc cho người đó, chưa từng một lần hài lòng. Thế nhưng, không ngờ rằng cuối cùng người đó vẫn ra tay với họ. Cảnh tượng thảm khốc của Dương Thiệu vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Chỉ một chút nữa hắn đã trở thành Dương Thiệu thứ hai. Thấy biểu cảm này của Chu Thuận Tích, Từ Tĩnh biết tâm lý phòng thủ của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng khẽ nhếch môi, nói, xem ra trưởng quầy Chu rất hiểu tình cảnh của mình lúc này. Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sống. Lâm Thành Chiếu là người cẩn trọng. Hắn chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt giết ngươi. Dù ta có dẫn gã này đến nhà họ Lâm để nhận diện, cũng khó mà chỉ ra Lâm Thành Chiếu. Ta đoán, hắn đã sắp xếp sẵn một người để gánh tội thay. Đến lúc đó, người đó sẽ nhận mọi trách nhiệm và rồi giống như quản sự Phùng trước kia. Đột ngột, tự vẫn, trong một ngày nào đó, quản sự Phùng chính là người mà Chu Khải từng nhắc đến. Quản sự của Quảng Minh Đường đã chết một cách bí ẩn vì nói lỡ miệng. Chu Thuận Tích lại dùng mình một lần nữa. Rõ ràng, chuyện của quản sự Phùng lại một lần nữa giáng mạnh vào tinh thần hắn. Muốn khiến Lâm Thành Chiếu đền tội qua vụ này rất khó. Nhưng nếu trưởng quầy Chu chịu hợp tác với ta, ta có thể dùng cách khác để khiến hắn chịu tội. Như vậy, trưởng quầy Chu có lẽ sẽ tìm được một con đường sống. Ta cũng có thể đảm bảo rằng gia đình ngươi từ nay về sau sẽ sống yên ổn, không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Chu Thuận Tích lúc này trông chẳng khác gì người chết, cả người mềm oạt, không xương. Hắn bỗng khẽ nhếch môi tự giễu, giọng yếu ớt, từ nương tử, muốn biết điều gì? Ta muốn biết chân tướng của dịch bệnh 24 năm trước. Cách chương.